Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, Tu Ta Chiến Kiếm. Giết trên 9 tầng trời, thời gian quá mức với vội vàng, mặc dù từ chúng ta mấy vị nghịch thiên cấp bậc nhân vật. Nhưng bày ra đáng sợ nhất đồ thiên đại trận còn cần lượng lớn thiên giai nhân vật ủng hộ. Cùng mênh mông như khói tinh khí, chúng ta còn cần rất nhiều thời gian chuẩn bị. Thời không đại thần còn chưa hề quay về, thái cực thần ma đồ cũng không có chân chính tế luyện xong thiện. Kia cũng là việc nhỏ. Đường Huyền Minh vung tay lên, nói, có các ngươi cái này nhóm cường giả đỉnh cao là đủ rồi. Những người còn lại không đủ. Ta hô, hồng hoang thế giới bên trong, ở vào tam thập tam trọng thiên phía trên, Đường Huyền Minh mỉm cười. Một vị lại một vị bỉ ngạn cấp bậc nhân vật ma quyền sát trưởng. Kim Hoàng, Tiếp Dẫn, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, mỗi một vị nhân vật trên mặt đều mang vẻ mong đợi. Đồ thiên, trên đời thế mà còn giống như này phương pháp tu hành. Không cùng thiên địa dung hợp, mà là nghịch thiên mà lên, kịch liệt cùng thiên địa đối kháng, để thiên địa sinh ra bản ngã ý thức, tiến tới cưỡng ép cùng bọn hắn đối kháng. Thật sự là một cái thú vị thế giới. Như thế thiên địa, bản nguyên lại bởi vì ngậm lấy dạng gì tạo hóa bí mật. Bọn hắn nghe nói Đường Huyền Minh giới thiệu sơ lược thần mộ thế giới. Cả đám đều hứng thú. Con mắt sáng tỏ mà có thần, không nên quá coi thường với cái kia phương thiên đạo, chung quy là một cái thế giới trí cường quy tắc tập hợp thể. Không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Huyền Minh xem bọn hắn qua với hưng phấn, ngăn không được khuyên bảo một câu. Đương nhiên, hắn cũng là mặt mỉm cười. Thần mộ thế giới thiên đạo đích thật là cực điểm cường đại. Nhưng đối với ở đây đám người này đến nói, không tính là vô địch, mỗi một vị bỉ ngạn người đều là không kém cỏi với nghịch thiên vương cấp nhân vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đều là thiên đạo hóa thân hoặc là nói nắm giữ bộ phận thiên đạo quyền hành. Bọn hắn hiểu rõ nhất thiên địa quy luật vận hành, để bọn hắn đi đối phó thiên đạo ngược lại là nhất chuyện dễ dàng. Có thể phát huy ra vượt mức bình thường công hiệu, dù sao chuyên nghiệp đối với miệng, ta lão tôn ngược lại muốn xem quái vật kia chống đỡ không chống lên ta một gậy. Lại dám danh xưng thiên đạo, đã trở thành bỉ ngạn cấp bậc Tôn Ngộ Không tràn đầy phấn khởi. Mạnh Kỳ không nói gì, chỉ là sờ lên hắn trường kiếm bên hông, lúc này trở thành bỉ ngạn về sau. Hắn cuối cùng có thể dựa theo lúc trước hắn đặt trước họa phong đi. Một thân áo trắng, eo đeo trường kiếm, như là trong chuyện xưa tuyệt đại kiếm khách. Mặc dù hắn một trận chiến đấu liền muốn lộ tẩy, dù sao Đường Huyền Minh thay thế vị trí của hắn về sau. Hắn là dùng bát cửu huyền công cùng Như Lai thần trưởng trúc cơ. Am hiểu nhất vẫn là vật lộn. Một khi toàn lực ứng phó động thủ liền lại biến thành một bộ rất kim cương. Họa phong cuối cùng vẫn là đi lệch. Đường Huyền Minh cũng mặc kệ, chỉ là đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía vô ngần hư không. Nơi đó Độc Cô Bại Thiên đang tụ tướng. Đông, đông, đông, tiếng trống trầm trầm chấn động toàn bộ thiên hạ. Từ tam thập tam trọng thiên cho tới cửu u địa ngục đều có thể đủ nghe được cái kia hùng hậu hữu lực tiếng trống. Thái cổ bảy ma quân đứng đầu Sở Tương Ngọc cởi trần, lộ ra khỏe mạnh cơ bắp, hai tay phát lực, cầu long giống nhau cơ bắp mang theo cường đại lực lượng cảm giác. Nhịp trống vang ầm ầm đều không dứt, nặng nề cùng hùng hậu tiếng trống trận để mỗi một cái nghe được người đều nhiệt huyết sôi trào. Cũng làm cho địch nhân của hắn trong lòng run sợ. Hồng hoang đại kỳ từ thần chiến chủ trưởng, sau lưng hắn bay phất phới, sục sôi chiến khí bay thẳng cửu tiêu. To lớn thái cực thần ma đồ lơ lửng tại Độc Cô Bại Thiên đỉnh đầu. Ức vạn năm đến chết trận chiến hồn cùng bị bọn hắn thu liễm mà đến có thể phục sinh cường đại thái của nhân vật đều ở trong đó hiển hiện. Mỗi lần xuất hiện một vị Đường Huyền Minh liền chỉ tay một cái. Từ dòng sông thời gian bên trong đem bọn hắn quá khứ tương lai lực lượng ngưng tụ tới. Để bọn hắn khôi phục lại đời này đỉnh phong nhất. Ma chủ sừng sững với bái tướng trên đài. Giờ này khắc này hắn đã khôi phục lại nhân sinh đỉnh cao nhất. Bái tướng trên đài phương hai hàng chữ bộc phát nhất hào quang sáng chói. Ngàn tỷ sinh linh làm vũ khí. 1 triệu ma là, dĩ vãng cho dù là thiên giới nhân gian giới cường đại nhất ma vương cùng khủng bố tồn tại đều không dám nói ra lời như vậy. 1 triệu thần ma là, giữa thiên địa tựa hồ cho tới bây giờ đều không có như vậy nhiều thần ma xuất hiện tại cùng một thời đại. Mà là ma chủ cần thần ma cũng không thật đơn giản là tiên võ chi cảnh nhân vật, mà là cảnh giới cao hơn tồn tại. Nhiều lần đại chiến đã chứng minh, tại đồ thiên đại chiến bên trong, tiên võ chi cảnh tồn tại liền trên 9 tầng trời nhược tiểu nhất tiểu binh quái vật đều đánh không lại. Người tu hành trong mắt trường sinh bất tử tiên thần, trên 9 tầng trời duy nhất có thể bị những đại nhân vật kia lợi dụng đến chính là trong cơ thể của bọn họ thần lực tinh thuần. Bọn hắn trải qua cửu tử nhất sinh tu hành mà đến tu vi cũng liền vẻn vẹn chỉ có thể để những cái kia đỉnh nhọn đại nhân vật bổ sung tiêu hao, khôi phục thể lực. Ma chủ cần 1 triệu thần ma là càng đáng sợ tồn tại. Tối thiểu nhất cũng cần đạt được thần vương lĩnh vực. Tại dĩ vãng đây là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Cho dù thần nam chỗ cái này một thời đại đã coi là huy hoàng, nhưng thiên giới có thần vương cũng bất quá rải rác hơn 10 vị. Hơn nữa còn là nhiều cái thời đại tích lũy mà đến. Nhưng vào lúc này phía sau hắn đã có mấy chục vạn đại quân tập kết. Mỗi một vị đều là thần vương cấp bậc trở lên đáng sợ tồn tại. Khủng bố lực lượng ở trong thiên địa càn quét, để mỗi người đều cảm thấy rung động. Thái cực thần ma đồ không ngừng phun ra nuốt vào quang huy. Mỗi phun ra một vị hư ảnh liền bị Đường Huyền Minh điểm hóa, trở thành một vị đỉnh tiêm cao thủ. Thiên giai cao thủ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng thần vương cấp bậc, thần hoàng cấp bậc nhân vật lại mênh mông như núi. Những này trong ngày thường thống ngự một thời đại đỉnh tiêm nhân vật, nhìn thấy mô tổ về sau đều bị cái kia bái tướng đài trấn áp, hoặc là thực tình thần phục, bản năng dung nhập cái kia to lớn quân trận bên trong. Từ đầu với đuôi, ngay ngắn trật tự, không có bất kỳ người nào phản kháng, giống như diễn luyện qua vô số hồi. Mà trên thực tế, mà chủ xưa nay không biết những nhân vật này, bọn hắn cũng phần lớn không biết ma chủ, chỉ là bọn hắn đều bản năng thần phục với cường giả đỉnh cao. Tam giới lục đạo đều tại chìm nổi, tại cái kia rối loạn thời không bên trong, Đường Vọt Minh Chính vận dụng ngập trời thần lực, đem lần trước đồ thiên đại chiến bị thời không đại thần đưa vào thời gian trong thông đạo. Y nguyên trầm luân tại hỗn loạn dòng sông thời gian bên trong nhân vật tiếp dẫn mà quay về. Một vị lại một vị thái cổ nhân vật từ trong đó trở về. Nhìn thấy ma chủ phía sau ngưng kết mà thành cường đại quân trận, bọn hắn cũng không rung động, ngược lại có một loại không hiểu bi phẫn cùng tự hào. Khi thái cổ cường giả trở về số lượng đủ nhiều lúc, cũng không biết người nào dẫn đầu chấn động trường kiếm, hát lên một khúc bi ca, ngoặc kép, tu ta chiến kiếm. Giết trên 9 tầng trời, hành khúc hơi thở mạnh phóng khoáng, thê lương mà bi phẫn. Cho dù không biết đám người này đồ thiên kinh lịch, vẻn vẹn nghe được cái kia tiếng ca đều để người động dung. Cảm giác được ẩn chứa trong đó chắc nịch tình cảm, giống như có một tấm to lớn bức tranh đang chậm rãi triển khai. Hành khúc ban đầu trầm thấp, chỉ có chút ít mấy người tại ca hát. Đến cuối cùng lại gây nên sở hữu thái cổ chư thần cộng minh. Thậm chí ma chủ sau lưng cái kia mấy trăm ngàn tập kết mà thành thần ma đại quân đồng loạt tại ngâm sướng, ngoặc kép, tu ta chiến kiếm, giết trên 9 tầng trời, vùng ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi,